Chương 745, Tử vong chi xâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiên Lam tử hồn thân thể run lên, trong lòng vô cùng bắt đầu sợ hãi. Ta cũng dám nghi vấn một vị đạo chủ nhị trọng thiên đại năng. Một khi chọc giận Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa, Thiên Lam tông nhưng không có kết cục tốt. Trước đó Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa biểu hiện được hòa hòa khí khí, nhưng không đại biểu Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa không sẽ đối Thiên Lam tông xuất thủ, ác sát quân đoàn Tàn Lang đạo thánh. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa nói giết liền giết, diệt Thiên Vân Lam tông cũng chính là tiện tay ở giữa sự tình. Lúc này, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa chuyển thế phân thân đi ra Kim Diệu chiến thuyền. Mà Lữ Khinh Ý thì khẽ cắn môi, còn là theo chân đi lên. Nhất định phải thông qua A Thiên Lam tử chỉ có thể cầu nguyện, nếu là Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa chuyển thế phân thân bị phát hiện, Thiên Lam tông diệt vong, mà Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa muốn chạy liền chạy. Đương nhiên ở giữa, Thiên Lam tử có chút hối hận, sớm biết lúc trước liền không lưu Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa ở tại Thiên Lam tông, cũng không có hiện tại những này lo lắng. Bước qua hư không đại đạo, đi tới vết nước không gian trước. Đưa tay cho ta. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa đối Lữ Khinh Ý liề nói ra. Hỗn độn thần di tích có chút đặc thù, một khi từ vết nước không gian đi vào, liền sẽ ngẫu nhiên bị chuyển tống đến hỗn độn thần di tích nơi nào đó, chỉ có hai người tay cầm cùng một chỗ, mới sẽ bị chuyển tống đến một cái địa phương. Lữ Khinh Ý yên lặng gật đầu, đem ngọc thủ rối tới. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa một nắm chắc Lữ Khinh Ý liề tay, bước vào trong vết nứt không gian. Hưu không có bất cứ vấn đề gì, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa chuyển thế phân thân cùng Lữ Khinh Ý tiến nhập hỗn độn thần di tích. Hòa Viêm ngoài dãy núi, Kim Diệu trên chiến thuyền. Thiên Lam tử khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem một màn này, không khỏi kinh ngạc. Vờ y ma thành công. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ thất bại đâu. Nhẹ nhàng liếc một cái Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa, Thiên Lam tử trong lòng đối Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa càng thêm kính sợ đi lên. Đồng thời, hắn cũng có chút hối hận, sớm biết trước đó không nói như vậy, hiện tại chỉ sợ đã tại Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Hỗn độn thần di tích. Trong một rừng cây, hai đạo nhân ảnh hiện hiện, chính là Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa chuyển thế phân thân cùng Lữ Khinh Y Lìa tiến đến. Lữ Khinh Y Lìa vui vẻ nói: "Tốt vững chắc không gian." Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa thấp giọng nói: "Hỗn độn thần di tích không gian trọn vẹn so nguyên hải thế giới vững chắc tầm 10 lần. Đại La Kim Tiên đều vô pháp ở chỗ này phá không không gian, trừ phi lĩnh ngộ không gian chi đạo, nhưng lĩnh ngộ không gian chi đạo liền đại biểu bước vào đạo tôn tầng thứ. Đạo tôn vô pháp tiến vào nơi này, cho nên không ai có thể ở chỗ này phá vỡ không gian, trừ phi sử dụng một chút đặc thù không gian bí pháp." Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa ngược lại là có thể phá vỡ không gian, bởi vì hắn có được hỗn độn thần nhãn. Cái này hỗn độn thần di tích một phiến tĩnh mịch A Lữ Khinh Ý liền nói khẽ. Tĩnh mịch phảng phất thế giới sắp vỡ lạc, tận thế hàng lâm. Lúc này hỗn độn thần di tích liền là loại tình huống này, bên trong đất trời tràn ngập một loại bi ai khí tức. Hỗn độn thần đô sẽ vỡ lạc, huống chi chỉ là hỗn độn thần để lại di tích. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa thở dài. Chúng ta đi thôi. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa đối Lữ Khinh Ý Lìa đạo. Lữ Khinh Ý Lìa gật gật đầu. Cái này phiến rừng rậm rất lớn, mà lại nội bộ có rất nhiều tràn ngập tử vong khí tức quái thú. Những này quái thú thực lực cũng không cường đại, nhất cường đại cũng bất quá mới đạo tôn sơ kỳ mà thôi. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa không có xuất thủ, để Lữ Khinh Ý Lìa xuất thủ ma luyện. Nửa ngày sau, Lữ Khinh Ý Lìa hỏi thăm, tiền bối. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Sa mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm nơi nào đó. Đạo, nơi này là hỗn độn thần di tích tử vong chi sâm. Đương nhiên tử vong chi sâm là những cái kia thế lực lên tên, bất quá cu nở dê rất gần sát. Tại tử vong chi sâm chỗ sâu, có một chỗ hồ nước chính là từ tử vong chi lực hội tụ mà thành. Hồ nước bên trên có một đóa tử vong liên hoa, một khi tu luyện tử vong chi đạo đại năng ăn vào tử vong liên hoa, đủ để đột phá bình cảnh, đem tử vong chi đạo tu luyện chi viên mãn tầng thứ. Luận giá trị, cái này một đóa tử vong liên hoa giá trị 5 triệu hỗn độn tinh thạch. Cái gì? 5 triệu hỗn độn tinh thạch? Lữ Khinh Ý liễu chấn kinh, chỉ là một đóa tử vong liên hoa vờ y ma giá trị 5 triệu hỗn độn tinh thạch, cái này chẳng phải là có thể so với Thiên Lam tông chỗ kia hỗn độn tinh thạch quáng mạch mà. Tiền bối, ngươi làm sao biết nơi này có tử vong liên hoa? Lữ Khinh Ý hiếu kỳ hỏi thăm. Uzumakitsuba xạ nói ra, sớm tại trăm năm trước đó, các đại thế lực liền điều động rất nhiều đại la kim tiên cấp bậc thiên tài tiến vào hỗn độn thần di tích, tử vong chi xâm tự nhiên là bị phát hiện, bọn hắn QNZ đi tới chỗ kia hồ nước, thấy được tử vong liên hoa. Vậy bọn hắn tại sao không có lấy đi Lữ Khinh Y gì thuận miệng hỏi thăm? Nhưng đảo mắt phun ra hừng, hơi có vẻ xấu hổ. Rất rõ ràng, bọn hắn là không có năng lực lấy đi, nơi đó tất nhiên thập phân nguy hiểm. Uzumakitsuba xa đạo, các đại thế lực phái ra hai nhóm thiên tài, nhóm đầu tiên là 100 người tả hữu, mỗi cái đều là đại la kim tiên cực hạn thiên tài, mỗi một cái đều không kém gì người, có chút càng là có thể chém giết phổ thông đạo tôn. Kết quả cái này một nhóm thương vong hơn phân nửa, chỉ có chút ít mấy người đào tẩu. Nhóm thứ hai các đại thế lực tới trọn vẹn 10000 tên đại la kim tiên, kết quả vẫn là đồng dạng, tổn thất nặng nề, tử vong liên hoa vẫn là không có có thế lấy đi. Nhận như thế lớn tổn thất, các đại thế lực tự nhiên không còn dám phái người đến đây, cái kia không thể nghi ngờ không đáng. Tiên bối, đến cùng ra sao nguy hiểm Lữ Khinh Y để hỏi thăm. Uzumakitsuba xạ cười một tiếng. Đạo, đi theo ta, ngươi liền biết. Uzumakitsuba xạ đi ở phía trước, Lữ Khinh Y lìa đi ở phía sau. Mặc dù nàng có chút sợ hãi, nhưng đi theo Uzumakitsuba xạ sau lưng, lại cảm thấy thập phân an toàn, phảng phất gặp được cái gì nguy hiểm còn không sợ. Hỗn độn thần di tích ngàn vạn không thể bay loạn, một khi tại hư không bên trong bay loạn, sẽ gặp được cực kỳ đáng sợ tai nạn. Cho nên, Uzumakitsuba xạ cùng Lữ Khinh Y chậm rãi chạy vội đi lại. Đồng nhiên, tiền bối, nguy hiểm. Lữ Khinh Y hét lớn. Đón lấy, Lữ Khinh Y khởi động trên người hai kiện tiên thiên trí bảo, phòng ngự ở mình thân thể. Đúng lúc này, một cỗ hắc phong thổi qua. Dọc theo đường, những cái kia quái vật kêu thảm tử vong. Hắc phong tốc độ quá nhanh, toàn bộ mặt đất đều là gió. Trừ phi nhìn không trung phi hành mới có thể tránh né những này gió. Nhưng Uzumakitsuba xạ rõ ràng, không trung càng nguy hiểm. Những này gió có thể diệt sát phổ thông đạo tôn. Uzumakitsuba xạ phán đoán nói. Nhưng hắn nhưng không có một chút hoảng hốt, liền đứng ở nơi đó, mảy may bất động. Tiền bối. Lữ Khinh Y thì sốt ruột, dưới cái nhìn của nàng, Uzumakitsuba xạ cái này là muốn chết ra nhưng đỏ mắt, nàng liền trợn tròn mắt. Hát phong quét đến Uzumakitsuba xạ trên thân, chỉ là để Uzumakitsuba xạ y phục hóa thành cho tàn, trên thân nhưng không có một tia vết thương.